sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi câu cá, Ôn Thanh Uyển nói với Tần Tiện, muốn tìm cho cô ấy chút việc làm. Đồ ăn mang theo trong ba lô vẫn có thể duy trì 2 ngày. Vậy cũng tốt, em sẽ dựng cần câu lên, thử vận may, xem có câu được cá không. Đến lúc đó dù Lưu Chi Ý chưa đến, chúng ta cũng có thể kiên cường hơn vài ngày. Tần Tiện định nói câu câu cá chẳng bằng ôm nhau nhiều hơn, nhưng nhìn Ôn Thanh Uyển lười biếng như vậy, vẫn đáp ứng yêu cầu của cô ấy, mắt không rời khỏi Ôn Thanh Uyển, không nỡ rời đi. Hiện tại, chiếc áo của Tần Tiện là thứ duy nhất có thể dùng để che đậy, nhưng áo đã ướt gần hết, Ôn Thanh Uyển chỉ có thể miễn cưỡng che được một chút, mà không che còn hơn. Tần Tiện đặt cần câu lên cano, 2 cái cần câu và 1 ít mồi còn treo trên lưỡi câu. Nhìn bầu trời không có lấy một đám mây, may mắn của họ có lẽ vẫn còn, hy vọng có thể duy trì thêm chút nữa. Ngoài những nguy hiểm không thể đoán trước, còn có nguy cơ thiếu thức ăn và nước ngọt, đang trôi dạt trên biển này, chẳng cần phải lo nghĩ gì, chỉ có 2 người họ, còn có thể ôm nhau. Tần Tiện cảm thấy đây quả thật là những ngày tháng hạnh phúc nhất của mình. Câu xong cần câu, Tần Tiện lấy đồ ăn và nước ra, đưa tới trước mặt Ôn Thanh Uyển. Chắc là đói rồi, để em cho chị ăn nhé. Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển, nhưng lại phát hiện ra rằng Ôn Thanh Uyển đang nhắm mắt ngủ. Mệt quá, tư thế nằm ngủ trông có vẻ không thoải mái. Giữa 2 chiếc ghế còn có 1 khe lồi lên. Tần Tiện dùng tay đỡ cái chỗ lồi đó, uống 1 ngụm nước rồi hôn lên môi Ôn Thanh Uyển. Trong giấc mơ, Ôn Thanh Uyển khẽ động môi, uống ngụm nước. Tần Tiện tiếp tục đút cho cô thêm vài ngụm nữa. Còn thức ăn thì tạm thời không cho nữa. Tần Tiện đặt đồ đạc sang một bên, ôm Ôn Thanh Uyển vào lòng, để cô ấy ngủ thoải mái hơn, đồng thời cũng trở thành chiếc áo của Ôn Thanh Uyển. Làn da của Ôn Thanh Uyển mềm mại, mát lạnh, trên làn da trắng ngần có những vết tích giống như những đóa hoa nở rộ rất rõ ràng. Tất cả đều là kiệt tác của Tần Tiện, từ sống lưng đến xương quai xanh, rồi đến phía dưới. Nhân lúc Ôn Thanh Uyển đang ngủ say, Tần Tiện lại lén nhìn vào những nơi mà trước đây Ôn Thanh Uyển không cho cô nhìn. Chỉ nhìn thoáng qua, Tần Tiện đã cảm thấy đau lòng, rít lên một tiếng rồi tự tát vào mặt mình. Không nhẹ cũng không nặng, Omega yếu đuối như vậy sao có thể chịu được sự hành hạ của cô. Tần Tiện ôm Ôn Thanh Uyển thật chặt, trán áp vào trán của Ôn Thanh Uyển, không dám nhìn thêm. Ôn Thanh Uyển cao hơn những Omega bình thường một chút, ôm trong lòng không nhỏ nhắn, nhưng lại rất mềm mại. Tần Tiện trước đây chưa bao giờ để ý đến vóc dáng của Ôn Thanh Uyển, chỉ cảm thấy cô gầy, hôm nay mới nhận ra, Ôn Thanh Uyển gầy ở những chỗ cần gầy, béo ở những chỗ cần béo, hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn. Vòng eo thon thả, đường cong mượt mà, giống như trái cây chín vừa phải. Lúc này ôm Ôn Thanh Uyển trong tay, thông tin tố chất alpha của Tần Tiện vẫn đang phát tán. Ôn Thanh Uyển vốn không còn phát tán thông tin tố chất, sau khi nghỉ ngơi một lúc, lại bắt đầu phát ra mùi ngọt ngào, dẻo quẹo. Tần Tiện hít một hơi thật sâu vào hõm cổ của Ôn Thanh Uyển, có chút ngượng ngùng. Ôn Thanh Uyển mệt mỏi như vậy, cô không muốn làm phiền nữa, nhưng nếu ở nhà, cô có thể cuộn người lại trong chăn dày, còn có thể sử dụng thuốc ức chế, nhưng ở đây, ngay cả một bộ quần áo đầy đủ cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiện nghiến răng chịu đựng một lúc, rồi đặt tay Ôn Thanh Uyển lên môi, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngón tay của Ôn Thanh Uyển dài, tỷ lệ rất đẹp, đầu ngón tay tròn trịa, lòng bàn tay hơi hồng, vừa đẹp lại vừa dễ thương. Nhìn một lúc, trong lòng Tần Tiện nảy sinh những ý nghĩ kỳ quái. Suy nghĩ một lúc, mặt Tần Tiện đỏ bừng, nhìn xung quanh, không một bóng người trên mặt biển 360 độ, không một con chim nào. Ôn Thanh Uyển trong lòng ngủ rất say, chỉ dùng một chút thôi. Ôn Thanh Uyển bị bao quanh bởi thông tin tố chất mạnh mẽ của Tần Tiện, không ngủ sâu lắm, và khi tay bị nắm chặt, mùi thông tin tố chất càng thêm nồng đậm. Khi Ôn Thanh Uyển tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên cô nhận ra chính là hơi thở của Tần Tiện, ngực phập phồng mạnh mẽ. Ôn Thanh Uyển có phản ứng, mặt đỏ ửng lên, nhưng cô không động đậy, vẫn để Tần Tiện ôm lấy, chỉ khẽ mở mắt. Để Ôn Thanh Uyển ngủ thoải mái hơn, Tần Tiện đã để cô nằm sấp trên người mình. Lúc này, đầu Ôn Thanh Uyển dựa lên vai Tần Tiện, mặt nghiêng có thể nhìn thấy khuôn mặt của Tần Tiện. Đầu Tần Tiện hơi ngả ra sau, mắt nửa nhắm, ánh mắt mơ màng, im lặng không phát ra âm thanh nào, chỉ có hơi thở ngắn và gấp, hơi thở nóng rực khiến mặt Ôn Thanh Uyển nóng bừng. Ôn Thanh Uyển nhìn đến ngây người, tần tiện như vậy, cô chưa từng thấy bao giờ. Đối với Ôn Thanh Uyển, điều này có một sức hút mạnh mẽ. Ôn Thanh Uyển muốn làm điều gì đó, không còn muốn bị tần tiện kéo đi một cách thụ động nữa. Ngón tay cô khẽ động đậy, tần tiện khẽ rên một tiếng, mắt vừa mở to, bất ngờ quay đầu nhìn về phía Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của tần tiện, cảm thấy rất thú vị. Tần tiện ngượng ngùng không chịu nổi, muốn rút tay Ôn Thanh Uyển ra, nhưng Ôn Thanh Uyển không buông. Tiện tiện, tôi, đến rồi, Ôn Thanh Uyển thấp giọng nói với tần tiện. Tần tiện không còn bận tâm đến việc xấu hổ nữa. Ôn Thanh Uyển đúng là học sinh giỏi, cái gì cũng học nhanh. Cô ấy còn nghiên cứu và sáng tạo. Nói chung, về nguyên lý, cô ấy hiểu rõ, thao tác không cần ai chỉ dạy, tự nhiên chính xác và ổn định. Tần tiện cảm thấy, Ôn Thanh Uyển chắc chắn là một alpha ở kiếp trước. Ngoài sự hạn chế về thể lực, kỹ thuật của cô ấy thực sự hoàn hảo. Tần tiện ôm Ôn Thanh Uyển, hôn cô ấy như báu vật. Với kỹ thuật trong tay, cơ thể của Ôn Thanh Uyển có thể nghỉ ngơi một chút. Hai người thay đổi cách thức dây dưa, không có khái niệm thời gian, cứ thế mà cuồng loạn, quậy phá. Sáng hôm sau, tần tiện ôm Ôn Thanh Uyển ngủ mơ màng một lúc, tỉnh dậy lại tiếp tục cuốn lấy Ôn Thanh Uyển. Chưa tới nơi, đột nhiên nghe thấy một âm thanh, từ xa đến gần, hình như là tiếng tàu thủy. Cả Ôn Thanh Uyển và tần tiện đều dừng lại. Có tàu đến rồi, tần tiện thì thầm nói. Nhớ lại hai người hiện giờ đều không có quần áo, tần tiện vội vàng ôm Ôn Thanh Uyển đứng dậy. Xa xa, trên mặt biển quả nhiên xuất hiện một chiếc tàu. Tần tiện nhanh chóng tháo quần áo đang phơi ra, vò vò rồi vung vẩy, đầu tiên mặc cho Ôn Thanh Uyển. Để tạm thế, không biết người đến là bạn hay thù, chị cứ trốn sau ghế đi, em sẽ dùng áo che cho chị. Tần tiện vừa mặc áo cho Ôn Thanh Uyển vừa nói. Ôn Thanh Uyển kéo áo của tần tiện, mặc lên người cô ấy, nghe thấy câu nói đó liền lắc đầu. Chúng ta cùng nhau, còn nữa, đồ ở trong túi. Ôn Thanh Uyển nói. Tần tiện bản năng muốn bảo vệ Ôn Thanh Uyển, nhưng Ôn Thanh Uyển cũng muốn bảo vệ tần tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể giấu được đâu, mùi thông tin tố chất không thể giấu được. Nghe Ôn Thanh Uyển nói vậy, tần tiện gật đầu, mỉm cười với cô. Nếu thật sự là những kẻ xấu chạy trốn, tần tiện cũng cảm thấy không còn gì phải sợ. Tần tiện nhanh chóng mặc xong quần áo, chiếc tàu từ xa càng lúc càng gần. Rất nhanh, tàu đã đến gần chiếc thuyền nhỏ của họ. Chị dâu, là các chị phải không? Tần tiện đang ôm chặt Ôn Thanh Uyển, có chút căng thẳng, thì nghe thấy một giọng nói lớn từ trên tàu, mang theo sự lo lắng. Tần tiện nghe mà vừa cảm động vừa buồn cười, là Lưu Chi Ý tới rồi. Chúng tôi đây, tần tiện dùng tay làm loa, lớn tiếng gọi, ôm chặt Ôn Thanh Uyển. Tàu từ từ giảm tốc độ, đến gần chiếc thuyền nhỏ của họ, hạ thang. Đồng thời cơ thể Lưu Chi Ý cũng vươn ra ngoài, dáng vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng, trang bị đầy đủ. Chị, các chị không bị thương chứ? Lưu Chi Ý nhìn tần tiện và Ôn Thanh Uyển hỏi, chuẩn bị xuống để đón họ. Không sao, em không cần xuống, ném khẩu trang y tế, thuốc ức chế và xịt khử khuẩn xuống trước đi. Tần tiện vẫy tay về phía Lưu Chi Ý, lúc này, Ôn Thanh Uyển và cô đều đầy mùi, lên đó mọi người đều sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, mặc dù bệnh của tần tiện dường như đã khỏi, nhưng cô không biết mình có mang virus hay không. Để tránh lây cho họ, tốt nhất vẫn là đeo khẩu trang. Lưu Chi Ý nghe tần tiện nói, cảm nhận được mùi nhẹ trong không khí, liền không xuống nữa, vội vàng lấy đồ và dùng dây thừng hạ xuống. Tần tiện và Ôn Thanh Uyển làm xong, dẫn Ôn Thanh Uyển leo thang lên tàu. Ôn Thanh Uyển có chút không vững, suốt quá trình leo thang đều là tần tiện đỡ cô lên. Khi tần tiện và Ôn Thanh Uyển đến trên boong tàu, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát khỏi kiếp nạn. Những người đến đón các chị không tìm được các chị, tìm khắp nơi cũng không thấy, tôi thật sự lo lắng chết đi được. Sau đó, tôi bắt đầu kiểm tra những người kiểm soát trên đảo, có người ngửi thấy thông tin tố chất của chị dâu, chỉ đường cho chúng tôi. Dựa theo hướng gió những ngày qua và ước đoán, cuối cùng chúng tôi đã tìm được các chị. Thật may mắn. Lưu Chi Ý nói với họ, sắp xếp cho hai người nghỉ ngơi trong phòng, bảo người mang thức ăn và nước ngọt đến. đã xảy ra chút sự cố. Bây giờ tình hình thế nào? Tần Tiện hỏi Lưu Chi Ý. Lưu Chi Ý tóm tắt tình hình trên đảo cho họ. Lưu Chi Ý và nhóm của cô là người đi đầu, đồng thời phía trên còn đang đàm phán với các quốc gia xung quanh để tăng cường nhân lực. Virus quá nguy hiểm, ảnh hưởng quá lớn, các quốc gia khác cũng sợ bị lây nhiễm nên đã cử người đến. Lưu Chi Ý và nhóm của họ đã thâm nhập bí mật, chờ vài ngày mới hành động. Một là để làm quen với tình hình nơi đây, chuẩn bị đầy đủ các phương án hành động, và hai là để chờ đội ngũ lớn đến. Hành động đêm đó cũng đã bàn bạc với Ôn Thanh Uyển, họ cũng mang theo vũ khí sinh học, thậm chí còn nhiều hơn cả Ôn Thanh Uyển, vì vậy tất cả đều trang bị mặt nạ phòng độc, không bị ảnh hưởng bởi độc tố của Ôn Thanh Uyển. Phía phòng thí nghiệm đã bắt giữ hai thủ lĩnh trên đảo, những người còn lại cũng đã bị bắt. Cuộc hành động đêm đó có thể coi là thành công rực rỡ. Còn những người khác trên đảo, mỗi người đều có tội trạng riêng, việc xét xử sẽ được quyết định sau. Các quốc gia đã phân chia người theo quốc tịch để chuẩn bị đưa về xét xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Virus mà đảo trước đây chế tạo, trước khi chị dâu rời đi đã bị phá hủy, không bị phát tán ra ngoài. Tuy nhiên, đảo giờ đã không còn phù hợp để sinh sống, cần vài năm để làm sạch. Hiện nay, các quốc gia đang thảo luận về việc phân chia đảo này. Ban đầu đây là vùng đất không có ai quản lý. Về Quan Tĩnh Ý, cô ấy chưa chết nhưng đã mất trí rồi. Tình hình xem ra không còn sống được bao lâu. Còn người phụ nữ mà chị dâu đã nói, cô ta bị nhiễm virus do chị dâu phát tán, lại còn bị trúng đạn lạc, đã chết rồi. Cô ta là mẹ ruột của Quan Tĩnh Ý. Năm xưa ở trong nước đã ép một Omega sinh ra Quan Tĩnh Ý nhưng không chăm sóc. Sau này liên lạc với Quan Tĩnh Ý, biết được tài năng của cô ấy nên muốn đưa cô ấy đi, nhưng Quan Tĩnh Ý không muốn rời đi. Cho đến khi Quan Tĩnh Ý gặp chuyện, mới liên lạc lại, và cô ấy đã tìm người đón Quan Tĩnh Ý đi. Lưu Chi Ý đơn giản kể lại cho Tần Tiện nghe. Nghe Lưu Chi Ý nói xong, Tần Tiện biết mọi chuyện đã kết thúc, liền thở phào nhẹ nhõm. Có hộp y tế không? Bị chảy xước và sưng đỏ, cần phải xử lý một chút. Lúc Lưu Chi Ý mang đồ ăn và nước tới rồi chuẩn bị rời đi, Tần Tiện hỏi. Lưu Chi Ý nghe vậy liền vội vàng mang hộp y tế tới, cái này họ cũng mang theo. Có cần tôi giúp gì không? Lưu Chi Ý hỏi. Không cần, em đi làm việc của em đi. Tần Tiện nhìn Lưu Chi Ý với vẻ mặt chân thành, ra hiệu cô ấy đi nhanh. Cũng may cô ấy còn là một đứa trẻ trong sáng. Tôi sẽ bôi thuốc cho chị trước, xem qua hướng dẫn, chắc có thể dùng được. Tần Tiện đóng cửa, lấy thuốc trong hộp y tế rồi đến bên Ôn Thanh Uyển nói. Không cần, tôi không sao, ăn cơm trước đi. Ôn Thanh Uyển nói với giọng lạnh lùng, nhưng sắc mặt hơi đỏ đã bán đứng cô. Thấy Tần Tiện không đổi sắc mặt, lại còn một vẻ quan tâm, Ôn Thanh Uyển thật sự không biết là mặt dày của cô ấy làm từ cái gì. Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển, rồi không tiếp tục ép buộc nữa. Khi ở trên tàu cao tốc, Ôn Thanh Uyển đã ăn một chút đồ ăn, còn Tần Tiện lo đồ ăn không đủ, nên đã uống một ít nước và còn đút cho Ôn Thanh Uyển uống. Tất cả đều dựa vào sự kích động trong giai đoạn dễ cảm để vượt qua. Lúc này, nhìn thấy đồ ăn mới cảm nhận được mình đói đến mức nào. Ăn xong, Ôn Thanh Uyển mệt mỏi ngáp một cái, Tần Tiện ôm người dỗ dành rồi ngủ, lúc này mới bôi thuốc cho cô. Quần áo trên người không thoải mái lắm. Nhưng chưa có đồ thay, chỉ có thể chờ đến khi tới đảo rồi xem sao. Rất nhanh, họ đã tới đảo, Ôn Thanh Uyển vẫn chưa tỉnh, Tần Tiện cũng không gọi cô dậy. Trên đảo, mọi người đang dọn dẹp đống đổ nát, nơi vốn dĩ như một khu nghỉ dưỡng giờ đã tan hoang. Tần Tiện không muốn ở lại lâu, nhưng phải đợi cho việc dọn dẹp xong, cùng nhau rời đi sẽ an toàn hơn. Lưu Chi Ý đã sắp xếp cho hai người lên chiếc tàu lớn hơn, tìm cho họ những bộ quần áo sạch sẽ. Để họ có thể nghỉ ngơi. Tần Tiện nhanh chóng tắm qua, rồi ôm Ôn Thanh Uyển đi tắm. Trong lúc tắm, Ôn Thanh Uyển tỉnh lại, cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng Tần Tiện đã dán miếng thuốc ức chế. Khi tắm thì cô rất ngoan ngoãn, Tần Tiện lau người sạch sẽ rồi bôi thuốc mát vào vết thương. Đừng ngại bệnh tật và sợ thuốc, ngoan nào. Khi bôi thuốc, Ôn Thanh Uyển có chút chống cự, cô muốn nói mình tự làm được, nhưng Tần Tiện lại nghiêm túc nói. Tần Tiện đã thay cho Ôn Thanh Uyển bộ quần áo sạch, sấy khô tóc, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ. Khi cả hai đã sắp xếp xong, Tần Tiện mượn điện thoại vệ tinh từ người của Lưu Chi Ý để gọi về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, chỉ có Tần Nhiên biết chuyện giữa hai người, còn lại mọi người vẫn nghĩ là họ đang ở thành phố Lâm Hải. Liêu Chi Ý đã gọi điện cho Tần Nhiên rồi, còn Tần Tiện thì gọi về nhà trước. Nhà vẫn ổn, các con đừng lo, nhớ chú ý an toàn. Ôn Chấn Hằng ở đầu dây bên kia nói, không khí khi gọi điện khá nhẹ nhàng và vui vẻ. Mẹ, Mom ơi, lần sau các mẹ đi chơi nhớ dẫn con đi cùng được không? Con có thể giúp chăm sóc em, không phải là đèn pha đâu. Sau khi người lớn nói xong, Như Như lập tức lên tiếng ở đầu dây bên kia. Rõ ràng là rất nhớ hai người. Nghe thấy giọng của Như Như, Tần Tiện rất muốn ôm hôn đứa trẻ. Nhóc con đúng là không quên chuyện của em gái. Cái chuyện đèn pha gì đó, chắc chắn lại là Tần Chiêu nói bừa khiến Như Như nghe thấy. Được rồi, lần này là tình huống đặc biệt, lần sau nhất định sẽ dẫn con đi. Con phải ngoan ngoãn, chúng ta sẽ về rất nhanh. À, Mom có một tin tốt muốn nói cho con nghe kỹ nhé. Tần Tiện nói rồi nhìn về phía Ôn Thanh Uyển. Điện thoại vệ tinh không thể video, Tần Tiện muốn để Ôn Thanh Uyển nói chuyện với Như Như và gia đình. Tần Tiện động viên nhìn Ôn Thanh Uyển, làm động tác miệng với cô. Ba, bà phó, Tần gì, Tần chú, Như Như, Ôn Thanh Uyển cố gắng phát âm, gọi một cách khó khăn mấy tiếng. Mọi người bên đầu dây bên kia đều ngẩn ra khi nghe thấy giọng nói này. Là Thanh Uyển nói đấy, cô ấy đã có thể nói rồi. Còn chưa thành thạo, cần luyện tập thêm, về nhà sẽ để các bạn nghe rõ hơn. Tần Tiện nói với mọi người bên kia, mọi người, đặc biệt là Ôn Chấn Hằng và bà phó, đều rất xúc động. Họ đã nỗ lực suốt bao năm, cuối cùng Ôn Thanh Uyển cũng đã mở miệng. Cảm ơn, Ôn Chấn Hằng nghẹn ngào nói. Không ai hiểu rõ việc Ôn Thanh Uyển mở miệng khó khăn đến mức nào như ông. Mọi người nói thêm một lúc rồi cúp máy. Tần Tiện trả lại điện thoại rồi tìm Ôn Thanh Uyển, thấy cô đang dựa vào giường và đã ngủ. Tần Tiện ôm Ôn Thanh Uyển rồi cùng ngủ. Kể từ khi đến đảo, Tần Tiện luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ. Lúc ốm thì mơ màng, không ngủ yên giấc, giờ cuối cùng cũng có thể ngủ ngon. Cách ly trên tàu không tốt, thông tin hóa chất không thể ngăn cản. Vừa mới nếm thử được cảm giác, nhưng còn lâu mới đủ, lại bị thuốc ức chế áp chế. Tần Tiện chỉ có thể nhìn Ôn Thanh Uyển mà lòng thầm mong mỏi. Nhìn thấy đôi mắt Tần Tiện ươn ướt, quầng mắt đỏ lên, Ôn Thanh Uyển không nhịn được mà cảm thấy mềm lòng. Dù đã dán thuốc ức chế, không thể thật sự ôm hôn, nhưng cũng để cho Tần Tiện ôm chặt, cùng nhau quấn quýt. Khi quấn quýt, Tần Tiện sẽ dạy Ôn Thanh Uyển nói chuyện, sửa lại những âm tiết chưa chuẩn. Ở bên nhau, việc ôm nhau không nghiêm túc cũng không nhàm chán. Vì trước đó cả hai đều tiếp xúc với virus, đặc biệt là Tần Tiện còn bị tiêm thuốc, mắc bệnh một trận. Vì vậy, sau khi chờ đợi cho đến khi có thể rời đi, khi lên tàu y tế, họ đã trải qua một loạt các kiểm tra sức khỏe và cần quan sát y tế thêm hơn 10 ngày. Hai người được đưa đến Thượng Kinh, bị cách ly tại khách sạn do bệnh viện sắp xếp, cần theo dõi thêm 10 ngày nữa. Mới gần đến nhà, lại bị yêu cầu cách ly riêng. Mỗi người một phòng, Tần Tiện suýt khóc, Ôn Thanh Uyển có chút buồn cười, xoa đầu Tần Tiện. Nghe lời, ra ngoài sẽ thưởng cho em. Ôn Thanh Uyển nói, chị nói đấy, chúng ta mỗi ngày đều phải gọi điện video nhé. Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển, không thể gặp mặt, nhưng may mắn là có điện thoại để gọi video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những ngày cách ly này, Tần Tiện tranh thủ thời gian dành để xử lý công việc của công ty, còn Ôn Thanh Uyển tiếp tục liên lạc với nhóm nghiên cứu, không thể vào phòng thí nghiệm nhưng vẫn có thể giúp làm nghiên cứu và đưa ra một số ý kiến. Mỗi ngày, Tần Tiện đều nhớ Ôn Thanh Uyển đến nỗi đau lòng, sống nhờ vào những ký ức về những ngày trên tàu cao tốc. Không có Tần Tiện bên cạnh quấn quýt, Ôn Thanh Uyển cảm thấy xung quanh mình thật vắng vẻ, nhưng cô cũng không có thời gian và tâm trạng để bị nỗi nhớ hành hạ. Ngoài những công việc với nhóm nghiên cứu, phần lớn thời gian của cô mỗi ngày là ngủ, ngày càng lười hơn. Có vẻ như sức lực tiêu hao quá nhiều trên đảo, chưa hồi phục lại, mỗi ngày cô đều cần ngủ rất lâu. Đôi khi video gọi với Tần Tiện, chưa nói được mấy câu đã ngủ mất. Cách chương.